Tu La Vũ Thần, chương 967, tươi sống cắn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy rồi, họ Mộ Dung Mệnh Thiên, thế nhưng đánh lén Sở Phong. Nhìn thấy này một màn, Tàn Đêm Ma Tông đích mọi người một đám tức giận mắng liên tục, tức giận nghiến răng nghiến lợi, xanh cả mặt, đều cảm thấy được này họ Mộ Dung Mệnh Thiên thật sự quá mức đê tiện vô sỉ, quả thực là không biết xấu hổ về đến nhà. Thân là tiền bối cao nhân, liên hợp người khác, lấy một chọi hai còn chưa tính, thế nhưng còn thừa dịp hai người sống mái với nhau thủ đoạn hết sức, sử dụng nhân cấm vũ kỹ đánh lén, này thật sự là làm cho người ta khó có thể chịu được. Này, trên thực tế, đừng nói là Tàn Đêm Ma Tông đích mọi người, liền ngay cả vây xem người nhìn thấy này mà cũng là cảm thấy không nói gì, lúc trước răng bảy sát gia nhập vòng chiến, lấy hai địch một ít nhất coi như quang minh chính đại đích ra tay. Nhưng là giờ phút này, họ Mộ Dung Mệnh Thiên, thừa dịp hai người sống mái với nhau hết sức, lại trộm ra tay, này quả nhiên là có chút không thể nào nói nổi. Hắc, họ Mộ Dung Mệnh Thiên, người đây là vội và tìm chết. Chính là, kẻ khác không thể tưởng được chính là, ngay tại người nọ cấm huyễn kiếm quyết, sắp sửa oanh sát Sở Phong hết sức, Sở Phong thế nhưng mở hai mắt cười lạnh một tiếng, chỉ thấy này nâng thủ một trường, không ngờ thi triển một lần bạch hổ công sát thuật. Ngao! Này đạo bạch hổ công sát thuật cùng đạo thứ nhất bạch hổ công sát thuật giống nhau cường hãn, chính là kia họ Mộ Dung Mệnh Thiên sở thi triển đích nhân cấm huyễn kiếm quyết, đã có thể không kịp lúc trước giang bảy sát sở thi triển đích nhân cấm khóa hồn phù lợi hại. Cho nên, đương này đạo bạch hổ công sát thuật lược ra sau, căn bản là không có phế nhiều đích khí lực, chính là tiêu hao chính mình một phần tư đích lực lượng, liền phá khai rồi họ Mộ Dung Mệnh Thiên nhân cấm huyễn kiếm quyết, mà ở phá vỡ nhân cấm huyễn kiếm quyết sau, bạch hổ công sát thuật liền dương bồn máu mồm to, đối với kia họ Mộ Dung Mệnh Thiên liền cắn xé quá khứ. Nhân cấm huyễn kiếm quyết. Một kích bị phá, họ Mộ Dung Mệnh Thiên còn lại là hoảng mà bất loạn, trong tay đích vương binh lần thứ hai đâm ra, lại là một đạo nhân cấm huyễn kiếm quyết bị hắn thi triển mà ra. Hơn nữa, người này cấm huyễn kiếm quyết còn chưa tới gần bạch hổ công sát thuật liền nổ mạnh mở ra, hóa thành cực kỳ tàn bạo đích năng lượng quang đoàn, ngay lập tức liền đem bạch hổ công sát thuật vây quanh ở tại trong đó. Nhân cấm huyễn kiếm quyết, nhân cấm huyễn kiếm quyết, nhân cấm huyễn kiếm quyết. Mà ở kia quang đoàn hiện lên lúc sau, họ Mộ Dung Mệnh Thiên còn lại là liên tục thi triển ba đạo nhân cấm huyễn kiếm quyết, hơn nữa mỗi thi triển một đạo, ba đạo nhân cấm huyễn kiếm quyết đều là rơi vào rồi kia quang đoàn bên trong, hơn nữa mỗi rơi vào một đạo, kia quang đoàn đích uy lực đô hội tăng cường gấp đôi, liên tục ba đạo nổ mạnh lúc sau, kia đạo quang đoàn đã là dị thường khủng bố, liền giống như một đạo nhỏ thái dương, dừng ở giữa không trung phía trên, uy hiếp tứ phương. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích ý tưởng kỳ thật rất đơn giản, hắn chính là biết người của chính mình cấm huyễn kiếm quyết, không phải Sở Phong kia bạch hổ công sát thuật đích đối thủ, cho nên hắn mới sử dụng loại này phương pháp, nghĩ thông suốt quá bốn đạo nhân cấm huyễn kiếm quyết đích uy lực đến đem Sở Phong đích bạch hổ công sát thuật triệt tiêu tan giả, lấy này bảo toàn chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, người này bí kỹ đích xác lợi hại, bất quá đáng tiếc ngươi vẫn là rất non nớt một ít. Nhìn thấy kia nổ mạnh đích quang đoàn, cảm thụ được kia bị tan giả đích bạch hổ công sát thuật, họ Mộ Dung Mệnh Thiên khóe miệng mang theo cười lạnh, thì thào lẩm bẩm: "Lão phu chính là chân chính đích bảy phẩm võ vương, ngươi đâu? Thông qua tiên truyền huyền công, mới đạt được đích hiện giờ tu vi, cấm dược đối với ngươi không có hiệu quả, mặt khác đan dược cùng gì tăng cường thực lực đích thủ đoạn, ngươi đều đã mất pháp sử dụng, chỉ dựa vào mở ảo tiên cô đích về điểm này tu vi, ngươi có thể cùng ta tiêu hao bao lâu?" Cho dù của ta vũ kỹ, không có của ngươi bí kỹ lợi hại, nhưng là so với nội tình, ta cũng có thể tươi sống háo từ ngươi, tiểu quỷ, đây là kinh nghiệm chiến đấu. Cùng ta đấu, ngươi vẫn là quá non. Ô ngao, chính là, ngay tại họ Mộ Dung Mệnh Thiên, cảm thấy được chính mình đích kế sách dĩ nhiên thành công hết sức, đột nhiên một tiếng hổ gầm lần thứ hai vang lên, theo sát sau đó, kia quang đoàn bên trong, một đạo màu trắng thân ảnh cũng là nổ bắn ra mà ra, kia dĩ nhiên là một đạo hoàn toàn mới đích bạch hổ công sát thuật, Sở Phong thế nhưng liên tục thi triển ba lượt vô thượng bí kỹ. Này, này, này, điều này sao có thể? Nhìn thấy kia hung tàn đích bạch hổ, lúc trước còn thần tình cười lạnh, rào rạt đắc ý đích họ Mộ Dung Mệnh Thiên, nháy mắt sắc mặt xanh mét. Bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng muốn không đến, Sở Phong thế nhưng sẽ ở liên tục thi triển hai lần bí kỹ lúc sau, tái thi triển lần thứ ba vô thượng bí kỹ, phải biết rằng, vô thượng bí kỹ hao phí đích lực lượng, chính là phi thường khổng lồ, cũng không nhược vu nhân cấm vũ kỹ. Nhất là Sở Phong hiện giờ thi triển đích vô thượng bí kỹ như vậy cường hãn, như vậy liền sở cần tiêu hao đích lực lượng liền hơn thật lớn, Sở Phong cho dù có thể thi triển, cũng không có thể ở bên kia còn thúc giục một đạo bí kỹ đích tình huống hạ, bên này liên tục thi triển hai lần, này thử xê tại rất nghịch thiên một chút. Bất quá, trơ mắt hắn khả cố không được nhiều như vậy, vội vàng thân hình vừa chuyển, thi triển ra thân pháp vũ kỹ, liền hướng xa xa chạy trốn mà đi, bởi vì này bạch hổ xuất hiện đích rất đột nhiên, hắn dĩ nhiên không có thi triển nhân cấm vũ kỹ đích cơ hội, trơ mắt chỉ có thể đào thoát. Ngao! Nhưng mà kia bạch hổ công sát thuật tốc độ thật sự quá nhanh, chẳng sợ họ Mộ Dung Mệnh Thiên thi triển đích thân pháp vũ kỹ đã là rất mạnh, nhưng vẫn đang không thể thoát khỏi bạch hổ công sát thuật. Bạch hổ công sát thuật đang ở hướng hắn tới gần. Giang bảy sát, mau cứu ta. Mắt thấy đại sự không ổn, họ Mộ Dung Mệnh Thiên chỉ phải lớn tiếng cầu xin tha thứ. Phế vật, dùng ta nhiều như vậy phù đan, thế nhưng còn chính là đây là loại thật lực này, lưu ngươi gì dùng. Chính là ai tàng nghĩ muốn, đường kia giang bảy sát mở hai mắt, nhìn đến kia đang bị bạch hổ công sát thuật, đuổi giết đích chật vật mà chạy đích họ Mộ Dung Mệnh ngày sau, cũng châm chọc đích cười, thế nhưng không quan tâm, lựa chọn thấy chết mà không cứu được. Đáng chết, giang bảy giết ngươi này xúc sinh, thân là minh hữu, ngươi thế nhưng thấy chết mà không cứu được. Nghe được giang bảy giết nói sau, họ Mộ Dung Mệnh Thiên cũng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được lớn tiếng mắng đứng lên. Ngao! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đúng lúc này, kia bạch hổ công sát thuật đã là ầm ầm tới, hơn nữa kia dương đích bồn máu mồm to, một ngụm liền đem họ Mộ Dung Mệnh Thiên nuốt đi xuống. Ách a, bị bạch hổ công sát thuật nuốt vào lúc sau, nhất thời hét thảm một tiếng vang lên, mà cùng với họ Mộ Dung Mệnh Thiên kêu thảm thiết đích còn có bạch hổ công sát thuật kia tốn hơi thừa lời cùng nhấm nuốt đích thanh âm. Bạch hổ công sát thuật cũng không có trực tiếp đem họ Mộ Dung Mệnh Thiên oanh sát, mà là lựa chọn trước đối hắn tiến hành tra tấn, làm cho hắn bi thảm mà chết. Trời ạ, họ Mộ Dung tiền bối, thế nhưng, nhìn thấy ngày đó tế phía trên, vận dụng chính mình kia bí kỹ đích lực lượng, điên cuồng nhấm nuốt đích bạch hổ công sát thuật, cơ hồ mọi người đích sắc mặt đều bị dọa đích trắng bệch. Bất quá họ Mộ Dung Mệnh Thiên, cũng đều không phải là đơn giản đích vai diễn, ở bạch hổ công sát thuật điên cuồng đích tra tấn hắn đích thời điểm, hắn đã ở dùng chính mình đích thủ đoạn tiến hành ngăn cản cùng tiêu hao, cho nên bạch hổ công sát thuật đích hổ khu, cũng đang ở bị một chút đích phân liệt tan giả. Lão tổ, mà đường kia bạch hổ công sát thuật bắt đầu hóa thành nói đạo quang hoa, hướng thiên địa tứ phương không ngừng bay đi, lực lượng trở nên càng ngày càng yếu, thân thể biến đích càng ngày càng hư ảo hết sức, mọi người còn lại là hoàn toàn bị dọa choáng váng, nhất là Chu Tiên quần đảo đích mọi người, lại nhịn không được kinh hô đứng lên. Bởi vì giờ phút này, họ Mộ Dung Mệnh Thiên cả người là huyết, cánh tay cùng thủ tất cả đều không có, liền ngay cả đầu đều bị cắn rất bình thường, chính yếu chính là, hắn đích này khu tàn phá thân thể, dĩ nhiên hoàn toàn mất đi hơi thở, họ Mộ Dung Mệnh Thiên thế nhưng bị sở phong đích bạch hổ công sát thuật cấp tươi sống đích cắn chết. Oanh! Nhưng mà, đúng lúc này, bạch hổ công sát thuật còn sót lại đích lực lượng, cũng là theo sở phong đích ý niệm vừa động, nổ mạnh mở ra, đem họ Mộ Dung Mệnh Thiên còn sót lại đích phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đều nổ thành dập nát, ngay cả cái cha đều không có còn lại. Vị này làm cho Chu Tiên quần đảo theo sáng tạo đến quật khởi đích phía sau màn độc thủ, sống mấy trăm năm đích lão yêu quái, cứ như vậy bị sở phong giết chết. Cách chương.